Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 141, trong tay ta thẻ vàng đang đợi ngươi. Thời gian, 29 tháng 6 năm 2012, mùa giải này Bundesliga thứ 29 vòng. Còn có mấy trận cường quyết đấu. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Schalke 04. Đội Hamburg sân khách khiêu chiến Dortmund. Còn có Hoffenheim sân nhà chạm Hertha Berlin. Này mấy trận thi đấu là này vòng Bundesliga lớn nhất. Có thứ đáng xem thi đấu, hay là chính là cuộc tranh tài này kết quả, liền sẽ ảnh hưởng đến Bundesliga trước vài tên xếp hạng. Mà hiện tại xếp hạng giải đấu đệ nhị Wolfsburg nhưng là ở sân khách khiêu chiến Cottbus. Cottbus vào lúc này vẻn vẹn điểm 23 điểm. Xếp hạng giải đấu thứ hai đếm ngược. Lấy Wolfsburg hiện tại trạng thái mới có thể ung dung bắt đối thủ. Vì lẽ đó, Hoffenheim trận này sân nhà chiến Hertha Berlin thi đấu nhất định phải thắng. Nếu như thắng không được, Hoffenheim rất có thể liền từ giải đấu dê đầu đàn vị trí ngã xuống. Vì lẽ đó, Hoffenheim phương diện đối với cuộc tranh tài này cái kia là phi thường coi trọng. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Hơn nữa nhất định phải thắng được đến. Không thể sai sót. Ở trong khi huấn luyện, Ralf Rangnick liền yêu cầu nghiêm khắc Hoffenheim cầu thủ. Không thể thư giãn. Vào lúc này, Hoffenheim là tuyệt đối không thể thư giãn. Mà vào lúc này, đối với Hoffenheim tin tức tốt chính là Chinedu Obasi cái tên này lại tìm tới trạng thái. Hoffenheim tứ đại tiền đạo trạng thái cũng không tệ. Đây đối với Hoffenheim tới nói tuyệt đối là tin tức tốt. Còn có một tin tức tốt chính là vốn tưởng rằng mùa giải này đều chi trả Brazil tiền đạo Wellington. Ở Hoffenheim công nghệ cao phòng khám bệnh dưới dĩ nhiên như kỳ tích địa khôi phục. Hiện tại đã có thể theo đội huấn luyện. Đây đối với Hoffenheim tới nói lại là một tin tức tốt. Tin tức tốt không ngừng. Này tựa hồ cũng mang ý nghĩa Hoffenheim tựa hồ muốn đổi vận. Hoffenheim cầu thủ nội tâm cũng càng thêm có lòng tin. Bọn họ có lòng tin bắt cuộc tranh tài này. Nhưng là, Hertha Berlin phương diện nhưng là cho Hoffenheim dội nước lã. Hertha Berlin tiền vệ trụ ca khơ đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn liền nói như thế. Hoffenheim thực lực kỳ thực cũng không thế nào. Đội bóng ở trên giữa mùa giải bọn họ trạng thái hừng hực thời điểm đều có thể chiến thắng bọn họ. Hiện ở đội bóng của bọn họ bộ dáng này, chiến thắng bọn họ vậy còn không là dễ như ăn cháo sao? Cho tới cung chính, ha ha, ta nghĩ ở cuộc tranh tài này hắn là không thể đạt được ghi bàn. Bởi vì có ta như vậy giữa sân đại tướng ở Hoffenheim căn bản là sẽ không có cơ hội. Hắn cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong vậy thì chăn cừu đi. Ha ha. Vị này tuổi trẻ Serbia giữa sân mùa giải trước kỳ nghỉ mùa đông từ trong nước giải đấu chuyển nhượng đến Hertha Berlin, bỏ ra đội bóng 3 triệu euro, đánh đầy còn lại toàn bộ thi đấu, đánh vào một bóng, bây giờ đã là Hertha Berlin chủ lực tiền vệ trụ, công thủ đều dai, thế nhưng phòng thủ càng xuất sắc một ít. Ở Hertha Berlin, huấn luyện viên trưởng Favre cũng là coi hắn là chặn lại hình cầu thủ dùng. Vì lẽ đó, người này mới dám như thế ngông cuồng. Đối với ca khơ khiêu khích, cung chính không thèm để ý biết. Những người này chính là như vậy. Chỉ cần ngươi không để ý tới hắn hắn kêu gào không được bao lâu. Chính bọn hắn đều sẽ cảm thấy không có gì hay. Tuy rằng, cung chính không có chính diện đáp lại ca khơ. Thế nhưng không có ai tin tưởng cung chính cái tên này là sợ ca khơ. Thông qua này nửa cái nhiều mùa giải hiểu rõ, cung chính là cái hạng người gì? Mọi người đều rất rõ ràng. Cung chính hiện đang không có công khai cùng ca khơ hỗ phun. Vậy tuyệt đối là bởi vì cung chính cái tên này chính ở trong bóng tối nghĩ biện pháp đánh ca khơ. Mặt đây, vốn là cuộc tranh tài này chính là tiêu điểm chiến dịch. Hiện tại lại có điếc không sợ súng ca khơ lại dám đi khiêu khích chừng mắt tất báo, hiêu trương đế. Lần này cuộc tranh tài này thì càng thêm thú vị. Mọi người đều đang nghĩ, cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong ghi bàn sau, hắn đến tột cùng thì như thế nào đến đánh ca khơ mặt. Then chốt thi đấu trước đều sẽ có như vậy âm thanh. Mà ở cùng Hertha Berlin trước khiến người chú ý nhất âm thanh chính là ca khơ đối với cung. Chính dưới chiến thư, nói không rõ ràng này đến tột cùng là ca khơ cá nhân gây nên. Vẫn là Hertha Berlin tâm lý chiến thuật. Thế nhưng ca khơ lời nói này xác thực đem chính hắn cùng cung chính hai người đều đẩy ngã bị được. Chú ý hoàn cảnh bên trong. Cuộc tranh tài này không có an bài ở thứ bảy chủ nhật. Mà là đặt ở thứ sáu buổi tối. Là thứ 29 vòng trận đấu đầu tiên. Ở thi đấu cùng ngày. Hoffenheim sân nhà. Rhein-Neckar trong sân bóng trên khán đài kéo báo thù đánh kỳ. Bọn họ ở trận đấu bắt đầu trước ngay ở nộ gọi. Không ai có thể xong giết Hoffenheim. Có thể thấy Hoffenheim đối với trên giữa mùa giải trận đó thất bại ký ức chưa phai. Ngày hôm nay chính là Hertha Berlin người trả nợ thời điểm. Hôm nay tới đến Rhein-Neckar trong sân bóng Hertha Berlin fan bóng đá có hơn 5.000 người. Bọn họ nhưng là đến xem chính mình đội bóng xong giết Hoffenheim. Hiện tại Hoffenheim đã trở thành mùa giải này Bundesliga danh tiếng tối sức lực đội bóng. Bọn họ danh tiếng đã sớm vượt qua Bayern Munich. Hiện tại toàn bộ Bundesliga duy nhất có cơ hội xong giết này chi hung hăng thăng hạng đội bóng. Chính là chỉ có bọn họ Hertha Berlin. Bọn họ muốn đi sáng tạo này một phần thuộc về Hertha Berlin vinh quang. Bọn họ muốn cho Hoffenheim những hương ba lão này môn rõ ràng địa biết. Bọn họ Hertha Berlin chính là Hoffenheim số mệnh an bài khắc tinh. Hertha Berlin cổ động viên ở thi đấu trước liền hưng phấn hát vang chính mình đội ca. Tựa hồ không hề có một chút sân khách tác chiến áp lực. Phảng phất nơi này là bọn họ sân nhà một hồi. Bọn họ phải đem nơi này biến thành bọn họ sân nhà bầu không khí. Nhưng là, Hoffenheim sẽ không đáp ứng. Những này Hertha Berlin người kêu gào đến càng lợi hại, bọn họ âm thanh cũng lại càng lớn. Bọn họ chính là muốn cho Hertha Berlin mấy con gà rõ ràng. Đây là bọn hắn Hoffenheim địa bàn. Ở đây cho bọn họ Hoffenheim định đoạt. Cái khác đều là chó má. Ở đội bóng phòng thay đồ bên trong, Ralf Rangnick phi thường nghiêm túc đối với Hoffenheim cầu thủ truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Làm Hoffenheim cầu thủ từ phòng thay đồ bên trong lúc đi ra. Bọn họ lại nghe được quen thuộc Hoffenheim chi ca. Ở Hoffenheim cảm xúc mãnh liệt trong tiếng ca. Hoffenheim các cầu thủ lại như là lao tới chiến trường chiến sĩ giống như vậy. Ngẩng cao, sĩ khí đắt đỏ. Hertha Berlin các cầu thủ cũng là hoàn toàn tự tin. Ngẩng đầu, bọn họ tới nơi này không phải là được Hoffenheim người sỉ nhục. Bọn họ là muốn tới sáng tạo lịch sử, cướp đoạt vinh dự, bọn họ muốn xong giết Hoffenheim, lấy đi 3 điểm, đem Hoffenheim người từ giải đấu dê đầu đàn vị trí đuổi xuống đi. Bởi vì ở lúc trước đối với cung chính có bất kính chi từ. Vì lẽ đó ca khơ ra trận thời điểm nghe được đến xem Rhein-Neckar sân bóng trên khán đài suỵt thanh. Cung chính nhưng là từ Hoffenheim đi ra người trẻ tuổi. Hoffenheim cổ động viên nhưng là nhìn cung chính từng bước một trưởng thành. Bọn họ nhưng là cung chính trung thật nhất cổ động viên. Hiện tại có người đối với cung chính bất kính. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho đối phương dễ chịu. Hoffenheim hận không thể dùng chính mình miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm đem ca khơ cho ngũ mã phân. Thầy, đưa vào A tỳ địa ngục vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Thi đấu vừa bắt đầu. Hoffenheim y theo thông lệ phát động mãnh liệt thế tiến công. Phút thứ tư, cung chính chuyển về cho Salihovic. Salihovic trực tiếp sút xa, lệch ra cột dọc khung thành. Phút thứ bảy, lại là Salihovic nhận được cung chính chuyển bóng. Hướng ngang lừa bóng đến vòng ngoài cấm địa sau khi sút gôn lệch ra. Liên tục hai lần công môn cho thấy Hoffenheim ở chính mình sân nhà đối với cái này 3 điểm tình thế. Bắt buộc, Hoffenheim cổ động viên càng là cực kỳ hưng phấn, điên cuồng ở trên khán đài hoan hô, bọn họ tựa hồ đã thấy đội bóng thắng lợi dáng vẻ. Bọn họ ở trên khán đài đem tối thanh âm vang dội đưa cho anh hùng trong lòng bọn họ. Hertha Berlin cổ động viên mắt thấy Hoffenheim điên cuồng tấn công. đầu quả tim của bọn họ nhọn đều đang run rẩy. Ở lúc trước bọn họ tuy rằng kêu gào đến lợi hại, thế nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng Hoffenheim đội thực lực cũng không yếu. Cuộc tranh tài này cũng không phải bọn họ ngoài miệng nói tốt như vậy đánh. Hiện tại Hoffenheim càng là mượn lợi thế sân nhà, điên cuồng công kích Hertha Berlin khung thành. Trong lòng bọn họ cái kia là phi thường sốt ruột cùng lo lắng. Hertha Berlin cầu thủ mắt thấy Hoffenheim điên cuồng tấn công, bọn họ nhưng là bị chỉnh ra hỏa khí. Vì lẽ đó, trong trận đấu động tác của bọn họ dần dần đệ lớn lên. Bọn họ hy vọng có thể công dùng chiến thuật như vậy đến phá hoại Hoffenheim tấn công tổ chức, do đó chậm lại Hoffenheim công kích cường độ. Kaká không thể nghi ngờ là Hertha Berlin trong trận động tác to lớn nhất, hot nhất cầu thủ. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu cung chính cái tên này thì có hai lần đặc sắc biểu hiện. Salihovic suýt chút nữa mượn cung chính chuyền bóng đạt được ghi bàn. Điều này làm cho Kaká rất là phẫn nộ. Hắn nhưng là ở lúc trước đem cung chính nói tới không đáng giá một đồng a. Hiện tại cung chính có tốt như vậy biểu hiện, này không phải trần trụi địa làm mất mặt sao? Ngay ở cung chính biểu hiện phi thường đặc sắc thời điểm, Hoffenheim cái đám này rác rưởi fan bóng đá sẽ điên cuồng gào thét tên Kaká. Ý của bọn họ Kaká đương nhiên phi thường rõ ràng. Vậy thì để Kaká trong lòng càng thêm sự phẫn nộ, này kích thích Kaká. Ở giữa sân phòng thủ thời điểm Kaká động tác vô cùng lớn. Hoffenheim một lần tấn công. Hoffenheim tiền vệ trụ Luis Gustavo nhận được hậu trường chuyền bóng, chuẩn bị tổ chức thời điểm tiến công. Hertha Berlin tiền vệ trụ Kaká trực gạch thẳng địa xông lại, đem cầm bóng Luis Gustavo cho trực tiếp đụng vào trong sân bóng. Rác rưởi, đồ tể. Mắt thấy Kaká động tác to lớn như thế, Hoffenheim cổ động viên phẫn nộ, từng cái từ trên khán đài ghế ngồi nhảy ra ngoài. Dương cái miệng lớn như chậu máu, lại như là đói bụng sói đói bình thường hướng về phía Kaká gào thét. Có chút gia hỏa càng là hận không thể lao xuống đi cho người gây ra họa này hai quyền, cho hắn biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Nhưng là trong sân bóng Kaká nhưng là không hề có một chút đều không có cảm giác mình làm không đúng. Ngược lại hắn là cho rằng hắn lần này là hợp lý xông tới, đem Luis Gustavo đụng vào trong đất sau khi, cái tên này dĩ nhiên giả tinh tinh đệ xông lên đưa tay đem Luis Gustavo kéo đến. Phảng phất là đang nói các ngươi cái tên này căn bản là không thương. Lão tử động tác không một chút nào đánh đây. Nhưng là trọng tài chính vẫn là nhanh chóng chạy tới, gọi lại đang chuẩn bị rời đi Kaká. Lần này toàn trường cổ động viên đều tập trung trong sân bóng trọng tài chính. Mọi người đều đang suy nghĩ trọng tài chính đến tột cùng gặp xử lý như thế nào chuyện này. Hắn tại sao phải gọi trụ Kaká? Chẳng lẽ muốn cho Kaká thẻ vàng? Mắt thấy trọng tài chính gọi lại chính mình, Kaká liền bày ra một bức cực kỳ dáng vẻ ủy khuất. Phảng phất bị đẩy ngã xuống đất chính là hắn Kaká, mà không phải hiện tại vẫn có chút thống khổ đứng ở chỗ nào Luis Gustavo. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên càng là kích động, càng là điên cuồng, bọn họ hận không thể đem cái này rác rưởi ném đi. Trọng tài chính mắt thấy Kaká hành động, hắn đều không khỏi cười khổ một tiếng. Người này quả thực quá hội diễn. Trọng tài chính vốn là không có cho Kaká đưa ra thẻ vàng ý tứ. Hắn gọi lại Kaká chính là phải cho tiểu tử này một cái cảnh cáo. Trọng tài chính lập tức nghiêm túc đối với răng rắc nói rằng, đây là một lần cuối cùng. Nếu như còn có lần sau, như vậy trong tay ta thẻ vàng đang đợi ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.